Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1109. Chương 1109. Hoan nghênh về nhà. Nghe được Rooney cảm khái lời nói, Neuer đột nhiên hỏi một câu: "Wayne, ngày mai chúng ta vào trận thời điểm, sẽ có hay không có MU fan hâm mộ vì ngươi vỗ tay? Sẽ có hay không có MU fan hâm mộ vẫn còn hoài niệm ngươi?" Rooney nửa ngày im lặng. Có lẽ mọi người không biết rõ Rooney nội tâm ý nghĩ thế nào. Nhưng là mỗi cái người đều rất rõ ràng Rooney thương cảm cảnh ngộ. Ở hiện đại International Soccer, cơ hồ tất cả cầu thủ tất cả đều sẽ kinh lịch chuyển nhượng. Rời đi, trùng phùng, gặp nhau, đã từng là một tòa sân bóng sủng mà. Có lẽ trong nháy mắt, liền sẽ trở thành sân bóng vứt bỏ mà. Đây là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều đưa đối mặt vấn đề. Ai vậy chạy không được. Ở này trận đấu trước đó, hai bên huấn luyện viên chính đều riêng phần mình tổ chức rồi buổi họp báo tin tức. Kim Tiger cùng Hên Cơ không hẹn mà cùng biểu đạt chính mình ý nghĩ. Bọn họ biểu đạt đều rất cẩn thận. Đối cái này trận đấu không có làm qua nhiều dự đoán. Các phóng viên có thể nhìn ra, hai đội bóng đối cái này trận đấu tất cả đều hết sức cẩn thận. Mà ở tranh tài trước đó 2 giờ, hai đội huấn luyện viên chính mới cầm tới rồi đối thủ 18 người dự thi danh sách lớn. Bayern đội hình cơ hồ đuổi theo một trận không có quá lớn biến hóa. Mà MU dự thi danh sách lại khiến Hên Cơ giật mình không nhỏ. MU mấy tên bị thương cầu thủ, cái này trận đấu vậy mà đồng thời phục xuất rồi. Ở MU 18 người danh sách lớn bên trong, Salah, Lewandowski cùng Nainggolan 3 người, tất cả đều xuất hiện ở dự thi trên danh sách, mà Salah cái này trận đấu thế mà thủ phát đăng tràng. Nhìn thấy dạng này biến hóa, Hên Cơ chau mày, cái này trận đấu xem ra phải có phiền toái. Khoảng cách tranh tài vẫn còn hơn 1 giờ. Hai bên cầu thủ trước giờ tiến vào sân bóng, tiến hành lúc trước làm nóng người. Làm Rooney đi vào sân Old Trafford thời điểm, nghênh đón hắn là toàn trường tiếng vỗ tay như sấm. Rooney đứng ở sân bóng trung tâm, hắn con mắt tựa hồ có chút ướt át. Cái này tiếng vỗ tay đã thật lâu chưa từng nghe qua rồi. Lúc này ở Bắc khán đài một cái dễ thấy vị trí, một cái 10 tuổi trái phải tiểu mập mạp giơ một cái tấm bảng gỗ. Trên đó viết một hàng chữ: "Wayne, hoan nghênh về nhà, bất quá hôm nay xin đừng nên vào bóng, được không?" Đón toàn trường tiếng vỗ tay như sấm, Rooney hướng MU fan hâm mộ vỗ tay hoàn lễ, ngỏ ý cảm ơn, coi như đợi chút nữa mà trận đấu bắt đầu về sau bọn họ liền sẽ suýt chính mình. Nhưng là giờ này khắc này, hắn vẫn là MU fan hâm mộ trong lòng yêu nhất cái kia ru mập. Một bên mấy tên Bayern cầu thủ 10 phần cảm khái, nói ở một bên thở dài: "Ta hiện tại mỗi lần về San Cơ 04 thời điểm, fan hâm mộ đều sẽ chuyên môn suýt ta." "Chuyên môn?" Mà Hume cũng liền lắc lắc đầu: "Ta ở Bayern xuất đạo, chuyển nhượng đi rồi Dortmund. Tại năm trước mùa hè, có chuyển nhượng trở lại Bayern. Hiện tại mỗi lần trở lại Dortmund sân nhà, cũng sẽ nghe được rất nhiều tiếng suýt." Lúc này Müller đi rồi qua tới, hắn một mặt thương hại nói: "Kinh nghiệm của các người tốt phong phú, ta cùng các người liền không giống nhau. Ta một mực đang Bayern, từ đội thanh niên đến team 1, cho tới bây giờ cũng không biết rõ chuyển nhượng là cảm giác gì. Cũng không biết rõ bị đã từng đội chủ nhà fan hâm mộ suýt là cảm giác gì." Neuer cùng Hume liếc nhau một cái: "Đội trưởng, ta đề nghị đội bóng sửa đổi thay đổi phó đội trưởng." "Ta cũng cảm thấy có đạo lý. Tranh tài kết thúc về sau hai chúng ta theo biển đẹp trai đơn độc tâm sự." Cảm khái Rooney đãi ngộ không chỉ Bayern cầu thủ, Cruz cũng trong lòng cảm giác khó chịu. Trên một trận tranh tài trở lại Allianz Arena thời điểm, Cruz thế nhưng là không có loại đãi ngộ này. Tuy rằng lúc ấy trên khán đài cũng có linh linh tinh tinh tiếng vỗ tay, nhưng là Cruz rõ ràng nghe được. Trên khán đài cho hắn tiếng suýt lớn hơn, mà làm hắn trên một trận tranh tài công phá bay en khung thành thời điểm. Những cái kia tiếng suýt đạt đến đỉnh điểm. Hiện tại đứng ở sân Old Trafford trên, Cruz nội tâm hết sức phức tạp. Hắn đối bay en vừa yêu vừa hận. Loại tình cảm này thật sự là khó mà nói nên lời. Các cầu thủ ở trên sân làm nóng người. Sân bóng bên cạnh, Kim Tiger cùng Biển Đẹp Trai nắm tay nói chuyện với nhau. Biển Đẹp Trai, hoan nghênh đi tới sân Old Trafford. Tiger, đây cũng là ta làm vì Bayern chủ soái. Một lần cuối cùng đi tới nơi này tòa sân bóng rồi. Hy vọng hôm nay tranh tài có thể lưu lại cho ta vui sướng hồi ức. Biển Đẹp Trai, vậy ta có thể muốn quét ngươi hưng rồi. Vui sướng hồi ức không có khả năng, nhưng là nhất định cho ngươi một cái khó quên hồi ức. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này. Vậy chúng ta trên sàn thi đấu thấy a. Các cầu thủ kết thúc rồi làm nóng người, trở về riêng phần mình thay quần áo phòng. Ở đội khách trong phòng thay quần áo, Henker biểu lộ nghiêm túc. Hôm nay cái này trận đấu, MU đội hình xảy ra rồi không nhỏ biến hóa. Trước đó mấy tên bị thương cầu thủ chủ lực, hôm nay đều xuất hiện ở dự thi danh sách lớn trên. Salah thế mà còn chiếm được thủ phát cơ hội. Nhìn như vậy đến, chúng ta hôm nay sẽ gặp được phiền toái càng lớn. Nhất là chúng ta phòng thủ hậu phương, nhất định phải làm tốt phòng thủ. Trên một trận tranh tài biểu hiện xuất sắc như vậy Sané, hôm nay thế mà ngồi ở trên ghế dự bị. Cái này đủ để nhìn ra MU đội hình phong phú. Tiến công tuyến mấy tên cầu thủ. Cái này trận đấu các ngươi có thể sẽ không nhận được sau trận quá nhiều trợ giúp. Dù sao bọn họ phòng thủ nhiệm vụ nặng hơn, cho nên các ngươi cần muốn tăng cường sức chạy, tận khả năng lôi kéo không gian, cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Nghe được Henker lời nói, Bayern cầu thủ vậy biểu lộ nghiêm túc. Bọn họ biết rõ, cái này trận đấu bọn họ sẽ gặp được rất nhiều không tưởng tượng nổi khó khăn. Robben nhỏ giọng đối Ribery nói, lão hỏa kế, chúng ta đều già rồi, tốc độ chậm rồi, thể lực cũng càng ngày càng kém, có thể bảo trì hiện tại trạng thái đã rất tốt. Cái này trận đấu, vẫn phải liều một liều a. Ribery phải gật gật đầu, đúng vậy a. Người trẻ tuổi gió nổi mây phun, chúng ta nghề nghiệp kiếp sống vậy nhanh đến đầu rồi. Sang năm chúng ta hợp đồng liền đến kỳ rồi, có thể đá cái này loại trọng yếu tranh tài cơ hội cũng không nhiều rồi. Thật hy vọng có thể ở giải nghệ trước đó lại thắng về một tòa Champions League Cup A. Ở đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger cũng đang lợi dụng sau cùng thời gian theo các cầu thủ giảng giải cái này trận đấu an bài. Trên một trận tranh tài chúng ta cầm tới rồi 3-3 thế hòa không phân thắng bại. Thu hụt rồi 3 hạt sân khách vào bóng. Đây đối với chúng ta tới nói là có lợi. Nếu như cái này trận đấu kết thúc thời điểm, chúng ta có thể bảo trì thế hòa không phân thắng bại. Như vậy lên cấp chính là chúng ta. Bất quá ta nghĩ muốn nhắc nhở lần nữa các ngươi. Cái này trận đấu không cần chờ mong giữ vững thế hòa không phân thắng bại. Đối với chi này Bayern tới nói, lực công kích của bọn hắn là thế giới đỉnh cấp. Ở Robben Ribery tổ hợp tiến công xuống, chúng ta phòng thủ độ khó cực lớn, lại thêm lên trạng thái lên tốt Rooney, vẫn còn nước Đức hạch tâm Müller. Bọn họ tiến công thực lực rất mạnh, bất quá so với tiến công đến, bọn họ phòng thủ có vẻ đến hơi yếu một chút. Boateng cùng Hume quay người chậm chạp. Cái này là vấn đề rất lớn. Alaba cùng Rafinha cùng năng lực phòng ngự cũng bất quá là Bundesliga đỉnh cấp mà thôi. Cũng không phải là thế giới 3 vị trí đầu 5 vị trí đầu hậu vệ biên. Cho nên các người y nguyên có rất lớn cơ hội, có thể chế tạo vào bóng. Cho nên cái này trận đấu ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Chính là tranh thủ vào bóng, tranh thủ thắng lợi,